Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Lẽ thẳng khí hùng. Khổng lồ sinh cơ cùng năng lượng ở nữ đế trong cơ thể quanh quẩn. Giờ khắc này, ánh vàng hoảng rồi, vốn cho rằng ở cỗ này không hiểu xuất hiện năng lượng trợ giúp xuống, nữ đế có thể nặng gọi tân sinh, khôi phục lúc trước chiến lực. Nhưng mà cỗ này năng lượng quá mức khổng lồ rồi, cực lớn đến rồi cho dù nữ đế bán thần cấp thân thể đều không thể thừa nhận cấp độ. Giờ khắc này, nữ đế thân thể lấy mắt trần có thể thấy bành trướng lên. Vô hạn sinh cơ tràn ngập ở trong trận pháp, cũng làm cho nguyên bản đèn khô dầu sạch, sắp sẽ mất mạng Thiên Lan lần nữa khôi phục rồi ý thức. Thân thể càng là ở sinh cơ cọ rửa xuống dần dần khôi phục. Lấy lại tinh thần, Thiên Lan trên mặt không khỏi lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt. Nàng không rõ ràng đang bị hiến tế chính mình làm sao lại khôi phục rồi. Mà trước mặt nữ đế tựa hồ có điểm gì là lạ. Làm sao trở nên như thế, bành trướng. Thấy như vậy một màn, một bên Vương Đại Mãng cũng bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Đúng a, mẹ nó, nữ đế làm thành đại ác nhân, làm sao có thể bị Hải Đại Phu phục sinh đâu. Hắn nhưng là ác nhân gram sao a. Nhìn qua như khí cầu vậy, càng ngày càng bành trướng nữ đế. Vương Đại Mãng nhịn không được che mặt. Này nữ đế mẹ nó cũng quá thảm rồi. Năm đó Hải Đại Phu trong tối tao thao tác, chết oan uổng không nói. Hiện tại vất vả biết bao chờ rồi mấy chục vạn năm. Chờ được phục sinh thời cơ. Này khốn nạn Hải Đại Phu vậy mà lại tới. Đây là liền người ta thi thể đều không buông tha sao? Thật sự là quá hung tàn, quá ác rồi. Chính như Vương Đại Mãng suy nghĩ như vậy, mặc dù ngũ sắc thạch có được nghịch chuyển sống chết năng lực, mà giờ khắc này lại trở thành rồi nữ đế phục sinh lớn nhất nguy cơ. Nữ đế ở tọa hóa trước bố trí trận pháp là nhiếp linh trận. Chỉ cần trận pháp bị kích hoạt, ở trong trận pháp tất cả năng lượng đều không thể tản mát ra ngoài. Toàn bộ đều sẽ tuôn hướng trận nhãn chỗ nữ đế trong thân thể, làm thành nàng phục sinh tiêu hóa sử dụng. Cũng hoàn toàn chính là cái này trận pháp, để ngũ sắc thạch thả ra sinh cơ năng lượng không cách nào tiêu tán ra ngoài, chỉ có thể không ngừng hướng lấy nữ đế trong thân thể tràn vào, để thân thể của nàng dần dần không cách nào chèo chống cỗ này khổng lồ năng lượng cọ rửa. Kỳ thực nữ đế tọa hóa trước cũng không nghĩ tới là hắn đến tiếp sau kế hoạch đã sớm bị Hải Đại Phu phá hư không còn chút nào. Lúc trước ở Hải Đại Phu tiếp mặc Minh Hải quốc chủ vị trí sau, Minh Hải bên trong di tích nữ đế lưu lại một nhóm nguyên bản định dùng cho phục sinh lúc tiêu hao linh tài, đã sớm bị Hải Đại Phu toàn bộ đưa cho rồi vừa dựng nước 8 vị biển quốc gia quốc chủ. Mà hiện tại hiến tế phục sinh bên trong sử dụng đến linh tài, thậm chí không kịp lúc trước phần trăm một trong. Nhưng là ánh vàng đã nhìn không lên nhiều như vậy, bởi vì hắn không cách nào cam đoan Thiên Lan có thể ở loại này không chút kiêng kỵ cướp đoạt bên trong chèo chống bao lâu. Đặc biệt là cướp đoạt rồi buôn bán trên biển, cái giá như thế này là rất khó tiếp nhận. Dù sao buôn bán trên biển thế lực vô cùng khổng lồ, cho nên hắn trước giờ mở ra rồi nữ đế phục sinh. Mặc dù nhóm này linh tài chỉ có thể để nữ đế khôi phục bộ phận thực lực, nhưng chỉ cần nữ đế phục sinh, như vậy hắn tin tưởng tất cả vấn đề đều sẽ không là vấn đề. Vì rồi nữ đế phục sinh, ánh vàng tất cả kế hoạch cũng đều là đi qua cẩn thận châm trước. Chính là vì rồi xác thực bảo đảm nữ đế phục sinh tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà hắn cũng xác thực làm đến rồi. Nhưng là duy chỉ có tính sót Hải Đại Phu tồn tại. Giờ phút này, ở tất cả mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, nữ đế thân thể mặt ngoài dần dần rồi xuất hiện rồi vết rạn. Oanh, nữ đế thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, âm vang nổ tung, biến thành rồi màu xanh lam bột phấn lưu loát rơi xuống. Nữ đế nổ rồi, ngoạn tào, có chuyện gì sao? Thấy như vậy một màn, Hải Đại Phu bỗng nhiên mở to lấy hai mắt nhìn. Ngươi nói có chuyện gì sao? Vương Đại Mãng liếc xéo rồi một mắt Hải Đại Phu. Trong lòng một hồi MMP, ta mẹ nó làm sao biết rõ à? Hải Đại Phu một mặt tuyệt vọng mở miệng nói, ngữ khí đều đang run rẩy. Vương Đại Mãng đã không muốn nói chuyện. Giờ phút này hắn tựa hồ thấy được rồi Hải Đại Phu đầu trên chính đang nhảy nhót mấy chữ. Âm đức cộng một âm đức cộng một âm đức cộng một. Liền nữ đế dạng này nửa cường giả thần cấp đều không thể trốn tránh trở thành Hải Đại Phu góp nhặt. Âm đức bàn đạp à. Vương Đại Mãng không khỏi run lẩy bẩy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hải Đại Phu nhìn qua nổ tung nữ đế, lộ ra 10 phần đau buồn. Hắn cái đời này cố gắng làm kẻ ác chính là vì rồi hướng nữ đế chứng minh chính mình cũng không phải là một người tốt. Càng là nghĩ ở trở thành ác nhân sau lại một lần lý trực khí tráng hướng nữ đế cáo trắng. Mà giờ khắc này, nữ đế vậy mà nổ rồi. Hắn trong lòng mục tiêu ầm vang vỡ vụn. Giờ khắc này, Hải Đại Phu trên mặt lộ ra rồi cam chịu chán trường. Vì cái gì? Lúc này, một đạo ánh vàng từ quyền trượng bên trong hiện lên. Nhìn qua sớm đã rỗng tuếch Minh Hải Vương tọa bi thống gầm thét nói. Giống cái rắm a, ngươi cái phế vật đến cùng là thế nào làm được a? Hải Đại Phu nhìn thấy ánh vàng xuất hiện, lúc này một mặt bi phẫn hướng nó giận dữ mắng mỏ nói. Ánh vàng nghe nói, trong lòng lửa giận cuồn cuộn, bỗng nhiên quay người nhìn phía trận pháp bên ngoài hai người. Nhưng khi thấy Hải Đại Phu thời điểm, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hải Đại Phu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kim đồ đần ngươi cái phế vật, nhìn xem ngươi làm tốt chuyện, đã nhưng không có bản sự cũng đừng nghĩ lấy phục sinh nữ đế. Khốn nạn, ta lúc này mới muộn đến rồi một bước, ngươi liền đem nữ đế hại chết. Nếu không phải ngươi, ta liền có thể phục sinh nữ đế rồi. Hải Đại Phu lần nữa giận dữ mắng mỏ nói. Giờ khắc này, ánh vàng sắc mặt cực độ khó coi, lại làm sao cũng nói không ra phản bác đến. Trước đó hắn tránh ở quyền trượng bên trong, căn bản là không có nhìn thấy Hải Đại Phu phát ra ngũ sắc thạch. Coi là lần này nữ đế nổ tung, thật sự là lỗi lầm của mình. Mà Hải Đại Phu rất chuyện đương nhiên không để ý đến chính mình sở tác gây nên. Ở hắn xem ra, lần này phục sinh vốn có thể lấy không chê vào đâu được. Khẳng định là ánh vàng bên này sai lầm, lúc này mới dẫn đến phục sinh thất bại rồi. Hải Đại Phu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ánh vàng giờ phút này trong lòng đau buồn, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng hỏi nói. Đừng chuyển hướng chủ đề, nữ đế bị ngươi hại chết rồi a, bị ngươi hại chết rồi a. Hải Đại Phu tiếp tục kêu rên, thấy như vậy một màn, một bên Vương Đại Mãng không khỏi trừng lớn rồi mắt, này ra mặt mẹ nó vô địch rồi a, kẻ cầm đầu vậy mà có thể như thế lý trực khí tráng quát lớn người khác. Ai cho hắn dũng khí? Lương Tĩnh Như à, Hải Đại Phu, ngươi sớm đã rời đi rồi Minh Hải Quốc, đây là chúng ta Minh Hải Quốc nội chuyện, không tới phiên ngươi để ý tới. Giờ phút này không hiểu cảm thấy chột dạ ánh vàng vẫn là dáng chống đỡ lấy áp lực mở miệng nói. Ngươi cái rùa đen Vương Bát Đàn a, ngươi mẹ nó hại chết rồi nữ đế a, ta xxxxx ngươi tổ tông 18 đời a. Hải Đại Phu không buông tha quát mắng, trên mặt càng là hợp với tình hình xuất hiện không cách nào lời nói đau buồn chi tình. Hải Đại Phu, lúc trước Minh Hải Quốc nguy hiểm nhất thời điểm ngươi ở đâu? Lúc trước Tám Quốc không muốn phục quốc thời điểm ngươi lại ở nơi nào? Mặc dù lần này nữ đế Ngọc Thể Chi vẫn là lỗi của ta, nhưng không tới phiên ngươi cái này thoát ly Minh Hải Quốc người ngoài đến chỉ trích. Giờ khắc này, ánh vàng cũng rốt cục nhịn không nổi, quát lớn nói, cái tên Vương Bát Đản ngươi a, ngươi cái chết không yên lành Vương Bát Đản a, hại chết rồi nữ đế a. Hải đại phu căn bản là không có nghe ánh vàng nói tới. Tiếp tục líu lo không ngừng mắng lấy. Vương đại mãng, ngoặc kép, thiên lan, ngoặc kép, đủ rồi. Ánh vàng lần nữa gầm thét. Vương Bát Đản a, ngươi cái hại chết rồi chủ tử Vương Bát Đản a. Nghĩ nữ đế lúc trước như thế nào đợi ngươi. Cái tên Vương Bát Đản ngươi vậy mà lấy oán trả ơn a. Nữ đế ngươi chết rất thảm a. Vì sao muốn trọng dụng như thế mất hết tính người Vương Bát Đản a. Đây là hạng gì vô sỉ lão khốn nạn a. Một bên Vương đại mãng đều có chút nhìn không được rồi. Giờ phút này thật nghĩ giúp đã chết nữ đế đập chết này Vương Bát Đản. Vậy mà tại lúc này còn có thể trả đũa. Bực nào không biết xấu hổ. Liền ở lúc này, vương tọa trên bỗng nhiên hiện lên một sợi màu xanh lam âm u ánh sáng. Thấy như vậy một màn hải đại phu bỗng nhiên im miệng rồi. Mà ánh vàng cũng trừng lớn rồi mắt. Sau đó hai người đồng thời hướng lấy nữ đế linh hồn nhào tới. Bởi vì giờ phút này ánh vàng khoảng cách vương tọa gần nhất. Tiến lên một bước lúc này liền cầm nữ đế linh hồn. Sau đó bỗng nhiên vọt đến rồi một bên. Để hải đại phu nhào rồi khoảng không. Làm thành bán thần. Nữ đế linh hồn đã cỗ tượng hóa. Chính là một sợi lơ lửng không cố định màu xanh lam âm u ánh sáng. Giờ phút này bị ánh vàng nắm thật chặt ở rồi trong tay. Nhào rồi khoảng không hải đại phu lập tức trừng lớn rồi mắt. Lúc này quay người mặt hướng ánh vàng đưa tay. Cho ta, nữ đế là ta Minh Hải quốc nữ đế. Cùng ngươi người ngoài này có liên can gì? Ánh vàng lúc này hừ lạnh. Ta lúc đầu vẫn là Minh Hải quốc chủ đâu. Đó là bởi vì ta chết đi. Ta mới là Minh Hải quốc quân lực thống soái tối cao. Cái nào đến phiên ngươi cái biển đồ đần? Ánh vàng không chút nào thỏa hiệp. Hỗn trướng, ngươi còn muốn hại chết nữ đế à? Đem nữ đế thả ở ngươi nơi này. Ta không yên lòng. Cho ta sẽ đem nàng phục sinh. Nghe nói lời này, ánh vàng lông mày không khỏi nhíu chặt. Vừa mới là bởi vì trong lòng vội vàng lúc này mới nhanh hải đại phu một bước cướp đi rồi nữ đế linh. Hồn, bất quá giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình chỉ là cái khí linh. Hiện tại trận pháp vỡ tan. Nếu như muốn phục sinh nữ đế, lấy chính mình lực lượng hiển nhiên là không thể nào làm được rồi. Nhưng là hải đại phu không tầm thường. Hắn thực lực cực mạnh. Có lẽ thật có phục sinh nữ đế khả năng. Nhìn qua lộ ra 10 phần do dự ánh vàng. Vương đại mãng giờ phút này thật nghĩ giống một câu. Đừng cho. Cho rồi nữ đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép. Dù sao nữ đế loại này đại ác nhân. Rơi ở hải đại phu trong tay. Vương đại mãng có ngón chân cúi đầu đều biết rõ kết cục như thế nào. Nữ đế linh hồn xác định vững chắc sẽ trở thành hải đại phu soát âm đức vòng vàng, điểm kinh nghiệm. Hạ chàng chỉ có đường chết một đầu. Hải đại phu, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ánh vàng nhìn qua hải đại phu sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ta một lòng hiệu chung nữ đế. Nữ đế thả ở ta thân trên lại an toàn bất quá. Hải đại phu một mặt trịnh trọng trả lời nói. Hải đại phu, ngươi trước nói cho ta. Nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào? Trong lòng vẫn là không yên lòng ánh vàng dự định. Trước dò xét dưới ngọn nguồn. Ở hắn xem ra thời gian là sẽ cải biến một người. Mặc dù lúc trước hải đại phu xác thực 10 phần trung thành với nữ đế. Nhưng là mấy chục vạn năm đi qua hết thảy đều sẽ cải biến. Ta một mực đang tìm kiếm phục sinh nữ đế biện pháp. Cũng ở hướng đại ác nhân mộng tưởng không ngừng tới gần. Hải đại phu một mặt khát vọng nhìn qua ánh vàng trong tay nữ đế linh hồn mở miệng nói. Nghe được hải đại phu đang tìm kiếm phục sinh nữ đế phương pháp. Ánh vàng còn cảm thấy vui mừng. Nhưng lập tức ngẩn người. Cái gì đại ác nhân? Nữ đế lúc trước nói ta là người tốt. Mẹ nó, nói ta là người tốt a. Cỏ, Hải đại phu trên mặt lộ ra rồi ánh mắt bi thống. Cho nên từ một ngày kia trở đi, ta liền âm thầm thề, nhất định phải làm một cái đại ác nhân, nhất định phải làm cho nữ đế công nhận ta. Hiện tại ta đã là thanh danh truyền xa ác nhân, nhưng nữ đế, ô ô, Hải đại phu nói lấy, ngữ khí bắt đầu nghẹn ngào, ánh vàng, ngoặc kép, Vương Đại Mãng, ngoặc kép, Thiên Lan, ngoặc kép, thấy như vậy một màn, ánh vàng thở dài rồi một hơi. Hải đại phu thời khắc này bộ dáng để hắn cảm thấy hắn vẫn là đã từng cái kia Hải đại phu. Không có chút nào cải biến, vẫn như cũ là như vậy, 10 phần cảm xúc hóa, nhưng lại có tuyệt cường thực lực. Trong lòng phòng bị thư giãn, ánh vàng rốt cục không còn hoài nghi Hải đại phu. Ánh mắt phức tạp mở miệng nói, Hải đại phu, nữ đế ngọc thể chi vẫn là ta sai lầm. Này một điểm ta tuyệt không trốn tránh, nhưng hiện tại ta chỉ là vương trượng nội khí linh. Ta không cách nào đi phục sinh nữ đế, cho nên ta quyết định đem nữ đế chi hồn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không cần cô phụ rồi nữ đế lúc trước vun trồng. Về phần ta, ở nữ đế phục sinh sau, tự sẽ mặc nó xử trí. Yên tâm, ta Hải đại phu cái đời này tuyệt không phản bội nữ đế. Hải đại phu lúc này cam đoan nói, nhìn thấy ánh vàng đem nữ đế chi hồn truyền đạt. Hắn trên mặt lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ, cũng đưa tay hướng lấy nữ đế chi hồn chộp tới. Liền ở lúc này, khiến ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn một màn phát sinh rồi. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, ánh vàng vừa thả ở Hải đại phu trong tay nữ đế chi hồn bỗng nhiên vỡ vụn. Mà một bên Vương Đại Mãng lộ ra rồi quả nhiên biểu tình như vậy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục